Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 459, ánh sáng nhạt, giả chết, phản sát, tìm tới có khả năng tồn tại mật đạo, còn là đi khiêu chiến tế đàn bên trên không biết sinh vật. Vô số suy nghĩ theo tiền thương nhất trong óc hiện lên, bất quá bởi vì là ở giữa tiếp điều khiển chính mình nhân vật. Cho nên rất nhiều nơi hắn đều không thể xác định, cũng chính là không rõ ràng cụ thể so sánh thực lực. Tuy là từ một loại nào đó trình độ đi lên, hắn hiện tại là tại tiến hành trò chơi, nhưng này dù sao không phải cắt cỏ trò chơi, quy tắc hoàn toàn khác biệt. Cắt cỏ trò chơi phía trước tiến trên đường căn bản không cần để ý đối thủ là cái gì, chỉ cần vào thẳng giết đi qua là được, đánh thắng được liền tiếp tục xung phong, đánh không lại, lại đánh một lần liền tốt. Mà bây giờ, tiền thương nhất muốn cân nhắc chính mình nhân vật phải chăng có thể tiếp nhận zombie công kích. Vì biết điểm này, hắn liền nhất định phải để cho mình nhân vật cùng zombie tiến hành chính diện tiếp xúc. Cứ như vậy, vấn đề liền xuất hiện. Zombie cũng không có cái gọi là đạo nghĩa tinh thần, căn bản sẽ không quan tâm lấy nhiều khi ít chuyện này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là zombie có loại tư tưởng này. Về phần mật đạo, tại này u ám trong hang động, bó đuốc cũng đã bị dập tắt, chỉ có thể dựa vào yếu ớt lam quang đến thấy vật. Thị lực được hảo tới trình độ nhất định mới có thể phát hiện mật đạo. Chớ nói chi là hiện tại còn cách một cái màn hình. Nếu như tại zombie đến phía trước, không có tìm được mật đạo, như vậy lại gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Lúc này, đương nhiên là, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất suy nghĩ một hồi, không có lựa chọn đối mặt zombie, mà là tiến vào to lớn khoảng trống bên trong. Đây là một cái rất lớn không gian, tế đàn vừa vặn chỉ là chiếm cứ trung gian một bộ phận. Cho nên, theo trên lý luận đến, tiến vào cái này chỗ trống sau kỳ thật còn có quay lại không gian. Hắn không có thẳng đến tế đàn, dù sao vô luận từ góc độ nào đi cân nhắc, trong tế đàn ở giữa dị loại không giống như là dễ trêu. Hắn lựa chọn kề sát mặt tường hành tẩu, một mặt là vì tìm kiếm đường ra, một phương diện khác cũng là vì kéo dài thời gian. Đi sau khi, zombie cũng đã đi vào lối đi ra. Đây là, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đột nhiên phát hiện tường đất bên trên nhiều một chút lỗ khảm. Tuy là không lớn, nhưng lại có thể mượn lực leo lên trên. Chẳng lẽ nói phía trên này còn có một con đường? Hắn điều khiển nhân vật bắt đầu leo lên. Tại nhân vật bắt đầu đạp tường thời điểm, trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện một ít thao tác vụ án. Chỉ cần tại trong thời gian quy định điểm kích này một ít thao tác ấn phím, liền có thể nhường nhân vật tiếp tục hướng bên trên bò. Tuy là tiền thương nhất không biết vì cái gì chính mình nhân vật động tác như vậy trôi chảy nhanh, nhẹn, nhưng vẫn là thuận lợi bò tới yếu ớt lam quang phía trên. Nguyên lai nơi này có một cái có thể cung cấp một người đứng thẳng địa phương, đồng thời kéo dài được tương đương xa, tựa hồ toàn bộ chỗ trống đều là bố trí như thế. Bất quá lúc này, zombie cũng đã đi vào chỗ trống bên trong. Theo lý mà nói, zombie hẳn là dẫn đầu phóng tới chính giữa tế đàn dị loại. Thế nhưng lại không có, ngược lại bắt đầu ở chỗ trống bên trong du đãng đứng lên. Chỉ là, vô luận như thế nào lắc, này một ít zombie đều không có bất kỳ cái gì bước trên tế đàn ý tứ. Thậm chí liền tới gần tế đàn đều không phải rất nguyện ý. Bất kể nói thế nào, ta hiện tại tạm thời xem như an toàn. Bất quá, khí độc đầu nguồn đến tột cùng ở đâu? Tiền thương nhất điều khiển chính mình nhân vật dọc theo ranh giới tiếp tục hướng phía trước đi. Còn không có nhìn qua chính diện, không ngại lợi dụng này một cơ hội đi nhìn xem. Đi vài chục bước, tiền thương nhất cuối cùng thấy rõ chính giữa tế đàn dị loại là bộ dáng gì. Trừ màu ngà sữa ngọn lửa bên ngoài, càng khiến người ta ngạc nhiên là dị loại dục vọng cùng cái rốn đối ứng nhân loại hai mắt cùng miệng. Trong chớp nhoáng này, tiền thương nhất nghĩ đến liên quan tới hình thiên miêu tả. Nhưng là phương diện khác lại hoàn toàn cùng hình thiên bộ dáng dựng không lên quan hệ. Bất kể nói thế nào, trước tiên vòng vo một vòng nhìn xem, tiền thương nhất dọc theo ranh giới tại chỗ trống bên trong. Đi một vòng, Lần này, hắn đứng ở lối đi ra. Từ nơi này, có thể một lần nữa trở lại sơn động mà không cần cùng zombie gặp nhau. Do dự 2 giây về sau, Tiền Thương Nhất lựa chọn từ nơi này trở về. Chỉ ít, cũng phải nhìn có thể thông hướng địa phương nào. Bởi vì thoát ly chỗ trống, cho nên màu lam ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất. Cân nhắc thắp sáng bó đuốc mang tới chiếu sáng hiệu quả cùng bị zombie phát hiện phiền toái về sau. Tiền Thương Nhất lựa chọn một lần nữa đốt bó đuốc. Bởi vì cung cấp người đứng thẳng vị trí không lớn. Bởi vậy hắn đang thao túng tự mình làm này một động tác thời điểm cùng với cẩn thận. Bó đuốc bị một lần nữa đốt. Này một đám lửa giống như hắc ám bên trong mặt trời đồng dạng. Chỉ là, Tiền Thương Nhất dư quang lại thoáng nhìn đồng dạng vật kỳ quái. Thứ này lúc đầu không tính kỳ quái. Thế nhưng là tại này trong lúc nhất thời. Này một địa điểm xuất hiện. Vậy liền phi thường kỳ quái. Hắn nhìn thấy bó đuốc ánh sáng. Chỉ bất quá không phải từ trên tay mình. Mà là tại chính mình phía trên. Chẳng lẽ nói phía trên cũng có dạng này có thể cung cấp người dừng lại khu vực biên giới. Nghi vấn sinh ra đồng thời. Tiền Thương Nhất đã chuyển động thị giác. Đem ánh mắt nhắm ngay phía trên. Mà lên phương ánh lửa chỗ. Cũng có một người nhô ra đầu của mình nhìn xuống phía dưới. Tuy là góc độ hoàn toàn khác biệt. Lại bởi vì ngọn lửa không ngừng run quan hệ. Dẫn đến thấy cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá Tiền Thương Nhất lại có thể xác định. Phía trên người kia bộ dáng cũng là hình dạng của mình. Hai cái đồng dạng người tại lúc này nhìn nhau. Giống như đang soi gương. Thế nhưng là bộ dáng của đối phương cùng Tiền Thương Nhất hiện tại nhân vật cũng không phải là kính. Tượng xoay chuyển, đừng rơi xuống, sẽ chết, phía trên Tiền Thương Nhất mở miệng. Đương nhiên, trừ thanh âm bên ngoài, còn có phụ đề biểu hiện tại điện thoại trên màn hình. Ai chết rồi? Tiền Thương Nhất hỏi, còn có ai? Phía trên Tiền Thương Nhất khóe miệng hơi vểnh. Tiếp theo tiếp tục nói ra, đương nhiên là chúng ta a. Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, phía trên vị kia liền chỉ chính mình phía trên. Chớ kinh ngạc, mặt trên còn có, mặt khác, ngươi có thể nhìn xem dưới thân thể của ngươi. Tiền Thương Nhất chuyển động thị giác, phát hiện chính mình nhân vật phía dưới đồng dạng có một người cầm một cái bó đuốc. Khi hắn nhìn về phía dưới thời điểm, người phía dưới cũng ngẩng đầu nhìn chính mình. Vì cái gì hình dạng của ngươi sẽ giống như ta? Phía dưới Tiền Thương Nhất hỏi, Tiền Thương Nhất không có trả lời, bởi vì này có thể là ảo giác, thế là hắn điều khiển chính mình nhân vật tiếp tục hướng phía trước đi. Không chờ hắn đi mấy bước, đèn trong phòng đột nhiên liền dập tắt, đây chính là thế giới hiện thực đèn. Đột nhiên xuất hiện cải biến nhường Tiền Thương Nhất nhịn không được nhíu mày. Vì cái gì lại, ảnh hưởng thực tế, trò chơi này, cũng quá kinh dị đi. Hắn cầm điện thoại, đứng lên hướng phía cửa đi tới. Nút bấm ngay tại bên cửa. Sờ đến nút bấm về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện nút bấm lúc này vậy mà là đóng kín trạng thái. Nói cách khác, cũng không phải là đèn hỏng, mà là đèn chốt mở đóng lại. Đè xuống nút bấm, trong gian phòng lại tràn đầy sáng ngời. Chỉ là, hắn này nút bấm đè xuống đồng thời. Không riêng gì chính mình sở tại gian phòng. Cả gian phòng đèn đều bị mở ra. Vô luận là phòng khách còn là phòng bếp hay là nhà vệ sinh. Thậm chí liền đèn bàn cũng cùng một chỗ mở ra. Gặp quỷ, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua điện thoại. Chính mình nhân vật vẫn như cũ đứng không động. Thế nhưng là bó đuốc bên trên ngọn lửa lại càng ngày càng nhỏ. Không được bao lâu liền sẽ dập tắt. Rõ ràng thân ở màn hình bên ngoài. Thế nhưng là một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ lại chiếm cứ Tiền Thương Nhất nội tâm. Thời khắc này tình hình, nhường Tiền Thương Nhất sinh ra chính mình thân ở điện ảnh thế giới ảo giác. Cho dù hết thảy chung quanh đều cùng thế giới hiện thực đồng dạng. Nhưng loại kia sống còn cảm giác nguy cơ. Hắn nhưng xưa nay không có tại trong thế giới hiện thực thể nghiệm qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.